Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thực sự là kỳ lạ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại hợp lý nhỉ. Chấm, nghe xong Lâm Nguyên tự thuật, Thâm Bạch sờ sờ cằm chấm tư hồi lâu nói. Vừa mới lại nói trúng tiếng lòng Lâm Nguyên, thế này xem ra, chân thực, chúng ta hiểu được Từ Vương cục trưởng bên kia cũng không toàn diện, ông ấy quả thực không có nói sai, thế nhưng, chỉ nói phân nửa. Thâm Bạch suy nghĩ, càng lúc càng nghĩ, chúng ta đại khái đã đi một nơi phi thường khó đi nhỉ. Chấm chấm, thế nhưng lại nói tiếp, chúng ta vì sao có thể tới đó? Vấn đề này cũng là thứ Lâm Nguyên có nghĩ tới nhưng nghĩ không ra câu trả lời. Còn có đàn cá đó vì sao không tấn công cá khô nhi? Bởi vì cá khô nhi của chúng ta rất đáng yêu hay sao? Thâm Bạch nói, hướng phía sau Lâm Nguyên nhìn lại, cá khô nhi nguyên bản ẩn núp trong không khí liền bỗng nhiên xuất hiện, đuôi lay động, vọt tới trước mặt Thâm Bạch. Đây là lần đầu tiên Thâm Bạch nhìn thấy cá khô nhi sau khi Lâm Nguyên từ bên kia trở về, chỉ liếc mắt, hắn đã thấy dị dạng trên người nó. Cá khô nhi con biến mập a, Thâm Bạch vừa nói vừa chọt chọt thân thể nhỏ bé. Cá khô nhi biến mập liền nhân thể lộn bụng lên, một đôi mắt to nhìn Thâm Bạch từ phía dưới. Vẫn là vô thần như thường lệ, nhưng lời hắn nói lại đúng, cá khô nhi quả thực mập. Không phải chỉ như Thâm Bạch dù có thêm một ly đều nhìn ra được biến hóa, mà là mắt người thường cũng có thể thấy được. So với kích cỡ trước đây, cá khô nhi mập thêm một vòng. Đầu trở nên càng lớn càng phồng, bây giờ nhìn lại có điểm như khỏa cầu, thoạt nhìn có chút buồn cười. Ha ha, cá khô nhi dù có mập thêm cũng rất đẹp a, Thâm Bạch bên này thật sự nở nụ cười, vươn một đầu ngón tay, nâng cá khô nhi ở lòng bàn tay. Bất quá hồ cá xem ra phải thay đổi một nhóm mới. Hắn còn suy nghĩ về chuyện hồ cá, nhưng Lâm Nguyên lại không cười, chỉ tỉ mỉ nhìn chằm chằm cá khô nhi trên tay Thâm Bạch. Lâm Nguyên lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát nó, sau khi nghiên cứu cái đầu cá nhỏ xíu một vòng, hắn rốt cục xác nhận một việc. Cá khô nhi bây giờ nhìn lại có chút giống cá lớn đã thấy trước đó. Lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo mới của nó, trong đầu Lâm Nguyên bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này, mà đợi hắn thấy hai mảnh vây nhỏ bên thân, trong đầu càng thêm khẳng định. Vây cá hai bên của cá khô nhi nhìn mắt thường có thể thấy được dài thêm, hầu như dài bằng cái đuôi. Chính là đặc thù của cá lớn, Lâm Nguyên và cá khô nhi mặt đối mặt hai mắt. Không có cách nào khác tương đối, bất quá cả hai đều dừng lại, vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm túc mà cá khô nhi. Thì vẻ mặt dại ra, cuối cùng vẫn là Thâm Bạch vươn tay cầm về cá khô nhi, lúc này mới phá vỡ không khí vắng vẻ. Cái này, sợ không phải cá khô nhi nhìn thấy cá lớn cảm thấy rất suất. Lúc này mới đem mình cũng nỗ lực bồi đắp theo cái hướng kia. Đối với sinh vật ám vật chất mà nói, đây là chuyện rất tầm thường. Thâm Bạch nói như vậy, nhưng mà lông mày Lâm Nguyên vẫn không buông ra. Cậu chưa từng thấy qua cá lớn, nên không biết bộ dáng cá khô nhi hiện tại thật cùng chúng nó có chút giống. Chỉ là có chút như đúng không? Đuôi thì sao? Anh vừa nói qua đuôi của nó hoàn toàn khác đuôi cá thông thường, mà đuôi cá khô nhi chính là cá sông bình thường nhất nhi. Chấm, Thâm Bạch nói xong còn không quên an ủi cá khô nhi. Ba chỉ nói là cá sông phổ thông, cũng không phải nói con bộ dáng phổ thông a, cá khô nhi coi như là tướng mạo đó cũng là xinh đẹp nhất. Cá khô nhi hai mắt đờ đẫn, lăn một vòng trong lòng bàn tay Thâm Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó không nhúc nhích, đừng suy nghĩ nữa, em nghĩ chúng ta sớm muộn gì sẽ biết đây là có chuyện gì thôi. Nhìn Lâm Nguyên vẫn đang vẻ mặt trầm tư, Thâm Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp nhận ly nước trong tay rồi đẩy nhẹ hắn một cái. Hiện tại anh cần chính là nghỉ ngơi, ngủ thêm một hồi đi, sau khi tỉnh ngủ chúng ta vừa lúc trở về Ửu Kim Thị. Thâm Bạch tự cầm cái ly đi về phía cửa, trước khi ra, hắn bám vào khuôn cửa nhìn lại Lâm Nguyên. Em đi sát vách nhìn tháp Lâm, nhìn thân ảnh Thâm Bạch bị ván cửa che lại, Lâm Nguyên nhắm mắt lần nữa tiến vào giấc ngủ. Đợi được hắn lần sau tỉnh lại, hắn không chỉ đã ở Ửu Kim Thị, thậm chí còn ở trên giường trong Ửu Kim Thị. Tiểu Nha bọn họ đang ở bên mép giường nhìn hắn, tuy rằng vẫn là một cái bóng đen thùi lùi, bất quá Tiểu Nha bọn họ hiện tại cũng đã rất tinh xảo, tỉ như Tiểu Nha, bím tóc váy nhỏ, thậm chí vớ. Tất cả cái bóng đều làm rất tỉ mỉ này. Ai nha, Nạp Đức Lý khắc gạt chúng ta, nàng nói các anh sống rất khá, chỗ nào chứ? Tao Yên rõ ràng gầy một vòng lớn. Lớn, thế này này, Lâm Nguyên còn không có tỉnh lại chợt nghe đến thanh âm khoa trương của Tiểu Nha. Tiểu Nha là từ đâu học được giọng điệu lão mẫu thân? Vấn đề này bồi hồi rất lâu trong đầu Lâm Nguyên, không ốm, chỉ là trở nên càng rắn chắc. Lâm Nguyên xoay người ngồi xuống, vừa vén lên cái chăn đáp kín kẽ. Đã lâu không gặp, các em có khỏe không? Thâm Bạch đâu, Tháp Lâm nữa, hắn cúi đầu nhìn về phía ba người Tiểu Nha. Chúng ta tốt vô cùng, cái kia, Bạch Bạch đi bót cảnh sát rồi, còn có một số việc cần giao tiếp, Tháp Lâm thì về nhà. Tiểu Nha đáp trả vấn đề, anh đói bụng sao, muốn ăn cơm không, sờ sờ bao tử, Lâm Nguyên gật đầu. Nếu như thuận tiện a, chúng ta đã sớm nấu xong cơm, hâm lại có thể. Giọng nói vui vẻ, Tiểu Nha lôi kéo hai đứa bạn khác khoái trá chuyển ra phòng, lưu lại một mình Lâm Nguyên. Nhưng hắn cũng không ở lại phòng ngủ, thay đổi một bộ quần áo xong liền ra cửa phòng. Trong lúc thay đồ thấy cắt đất trên y phục hắn còn sừng sốt một chút. Tất cả quả thực tựa như một giấc mộng, trên người rõ ràng còn có cát vàng La Hâm Đạt nhưng người đã cư nhiên chớp mắt trở về Ửu Kim Thị. Không nghĩ lâu lắm, Lâm Nguyên đi bộ xuống thang lầu, một lần nữa đi tới lầu 1. Ba người Tiểu Nha ở tại phòng bếp đinh đinh đang bận rộn, Lâm Nguyên nhìn thoáng qua, phát hiện không có gì cần hắn giúp một tay, liền ngồi xuống ghế salon, mở ra TV. Kênh đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh là kênh tin tức. Tiếp nối hải vực Nam Bộ xảy ra địa chấn, hải vực Bắc Bộ Tây Bộ lại xảy ra chấn động cấp cao hơn, bởi trung tâm địa chấn toàn bộ đều ở khu không người, nên nhân số thương vong cũng không nhiều, chỉ là khu cư dân ven bờ công bố ngoài khơi không chỉ có thi thể sinh vật quỷ dị chảy ra, mà học giả xưng việc này có liên quan với sinh vật ngoại tinh, cảnh sát đang căn cứ đầu mối thị dân cung cấp tiến hành thêm một bước điều tra và nghiên cứu. Tin tức đầu tiên cùng với sự kiện phát sinh trước đó tại La Hâm Đạt có liên hệ. Lâm Nguyên giơ tay lên cầm lấy điều khiển từ xa chuyển tới kênh dị năng giả. Đây là đài truyền hình mới ra 2 năm qua chuyên môn phát các tin tức liên quan dị năng giả cũng là sau khi bọn hắn càng lúc càng hiểu về thế giới kia mới thu được phương pháp khai thông. So với tin tức đài truyền hình phổ thông phát ra, đài truyền hình bên này phát chính là tràng cảnh thành thị lõa lồ sau tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngoại trừ thành thị sau gặp tai họa, bọn họ thậm chí còn quay tới các tràng cảnh khó tin khác. Từng đầu ma thú to lớn đang chậm rãi rong chơi trong thành thị xi măng cốt thép. Khi thành thị Nam Bộ Khắc Bì Ni phát sinh sự kiện đại quy mô ám vật chất bạo phát, dị năng giả thành thị Bắc Bộ Tây Bộ lần lượt xảy ra bùng nổ tương tự, nhiều ám vật chất vô cùng đặc đã tạo thành sinh vật ám vật chất khổng lồ trước nay chưa từng có, những sinh vật này hiện tại đang tạo thành nguy hiểm đối với an toàn các thành thị, hiện nay, hãy còn không biết nguyên nhân sự kiện phát sinh. Sướng ngôn viên tỉnh táo báo cáo, hình ảnh sau lưng nàng không ngừng chuyển hoán giữa các thành phố, nhưng mặc cho thành thị như thế nào biến hóa đi nữa, từng ống kính trung tâm đều giống nhau. Đó chính là tất cả sinh vật ám vật chất khổng lồ. Theo như lời sướng ngôn viên, những sinh vật ám vật chất này thực sự là lớn trước nay chưa từng có, Lâm Nguyên lập tức nghĩ tới đầu đã chạy tới La Hâm Đạt mục kia. Tiểu Nha đặt cơm trên bàn trà, thấy hắn xem tin tức Tiểu Nha nhún nhún vai nói. Chính là chuyện này, cũng không biết làm sao thoáng cái đi ra nhiều ma thú cao to như vậy, thật nhiều thành thị đều đã xảy ra chuyện, chỉ có Ửu Kim Thị xem như vừa an tĩnh vừa an toàn. Nghe Tiểu Nha nói, Lâm Nguyên đưa tay đặt trên chiếc đũa đại đầu đưa cho hắn, lông mày chậm rãi nhíu lại. Cách chương.